Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, chương 197, khôi lỗi tông thiếu tông chủ. Chu Đình cần bảo vật. Tiểu Viêm, cái này cây trường thương là một cái từ nóng sáng hiệp tinh chỗ chế tạo thành. Nóng sáng hiệp tinh trọn vẹn chiếm cứ toàn bộ trường thương một nửa. Cố Thành cũng không sử dụng thương. Nếu không tất nhiên vui vô cùng. Nhưng là dù vậy, cũng có thể xuất ra đi đổi lấy thật nhiều tiền. Mà cái viên kia không biết tên hạt giống. Bày ra tại mật thất này. Tuyệt đối là tương đối chân quý. Nhưng là thời gian trôi qua. Đã sớm đánh mất linh tính. Đã không cách nào mọc rễ nảy mầm. Tự nhiên không phát giác ra là vật gì hạt giống. Mà Cố Thành lại phát hiện cái kia bảo vật màu xanh lam lại là một cái có thể rèn luyện linh hồn lực. Bảo vật, quá tốt rồi. Nguyên bản Chu Đình tặng cho ta lệnh bài chìa khóa tiến đến hư đạo không gian. Đang lo như thế nào tìm có thể rèn luyện linh hồn lực bảo vật đâu. Không nghĩ tới ngay ở chỗ. Này liền phát hiện, Cố Thành hưng phấn mở miệng nói. Cứ như vậy, liền có thể hoàn thành Chu Đình thông báo. Chợt, Cố Thành lại nhìn phía sau cùng lệnh bài. Cái này là một cái lệnh bài màu đen. Lợi dụng tinh thần niệm lực đọc lấy. Rất nhanh, Cố Thành bắt đầu từ miếng này lệnh bài chi bên trong hiểu được tất cả. Nguyên lai cái này thần điện di tích là một cái tông phái viễn cổ di chỉ. Tên là Khôi Lỗi Tông. Mà tòa cung điện này chủ nhân chính là Khôi Lỗi Tông thiếu tông chủ. Chỉ là không biết nguyên nhân gì. Khôi Lỗi Tông tất cả mọi người đều rời đi. Chỉ để lại cái này di tích tồn tại. Mà phía ngoài những trận pháp này chính là dùng để bảo hộ khu di tích này. Chỉ chờ mong bọn họ trở về. Bất quá cực kỳ đáng tiếc. Khôi Lỗi Tông người lại cũng không trở về nữa. Cho nên tại nơi này trở thành một mảnh di tích. Mà liên quan tới trong mật thất Khôi Lỗi. Lệnh bài này bên trong cũng nhắc tới. Nguyên lai cái này Khôi Lỗi là cái cung điện này chủ nhân. Khôi Lỗi Tông thiếu tông chủ luyện chế hóa thân. Thiếu tông chủ rời đi về sau. Liền để cho cái này hóa thân lưu lại thủ hộ lấy mật thất. Lệnh bài bên trong ghi chép không sai biệt lắm liền đến nơi này. Còn lại liền không có cái gì nội dung. Dựa theo trên lệnh bài nói. Nơi này chính là Khôi Lỗi Tông tông môn di chỉ. Thế nhưng là vì sao lại là tại hư đạo không gian bên trong đâu? Hơn nữa, bị truyền thuyết tại người ngoài hành tinh di tích. Trong này nhất định còn có vấn đề khác. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Chợt hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Bởi vì nghĩ cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. Bây giờ đã vơ vét tất cả bảo vật. Vậy thì nhanh lên rời đi nơi này à. Cố Thành mở miệng nói ra. Hắn có loại cảm giác. Nơi này đặc thù rõ ràng như vậy. So khác kiến trúc muốn lớn rất nhiều. Tuyệt đối sẽ có thật nhiều người tới đây. Hơn nữa. Nơi này trận pháp đều đã bị đánh vỡ. Đến lúc đó người tới liền càng nhiều. Nghĩ như vậy. Cố Thành chính là rất nhanh liền rời đi cung điện. Hướng về nơi xa đi về phía trước. Quả nhiên. Qua không bao lâu. Không đến 3 phút. Một tên tông sư bởi vì tò mò đi vào trong cung điện đi. Đương nhiên hắn cuối cùng không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị bảo vật. Tất cả có giá trị bảo vật. Sớm đã bị Cố Thành thu lấy. Cố Thành rời đi cung điện kiến trúc về sau. Chính là lần nữa khôi phục vốn là hình dạng. Sau đó hướng về đường khu kiến trúc công kích đi. Cứ như vậy, liên tiếp cùng xông qua mấy cái khu kiến trúc về sau. Hắn liền không có lại xông. Bởi vì hắn đã biết rõ đây là Khôi Lỗi Tông tông môn di chỉ. Liền thiếu tông chủ cung điện đều bị hắn cho bưng. Những thứ khác kiến trúc như thế nào lại có thiếu tông chủ cung điện bảo vật tốt đâu. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Cố Thành bắt đầu tìm Khôi Lỗi Tông chủ phong đại điện. Dựa theo lý giải, nơi này mới thật sự là vốn có bảo bối địa điểm. Nhưng là, liên tiếp mấy ngày, Cố Thành nhưng không có tìm đến mảy may đại điện dấu vết. Nhìn tới, nơi này bằng không là chủ phong đại điện ẩn núp quá sâu. Bằng không liền là căn bản không có chủ phong đại điện. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Tiếp xuống đã không có thời gian dài bao lâu. Cố Thành liền là chuẩn bị chờ đợi 7 ngày thời gian đã tới. Từ đó đi ra, Rất nhanh, ngày thứ bảy rốt cuộc đến. Ông, giờ khắc này, trên trời cao, hiện ra một đường bạch quang nhàn nhạt. Sau đó chia ra bao vây lấy đám người. Trong chớp mắt, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Đông sông ngầm bên ngoài, lần lượt từng bóng người trống rỗng xuất hiện. Cố Thành cũng là xuất hiện ở trong mọi người ở giữa. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một đường tiếng oanh minh. Cố Thành lập tức hướng về sau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại chỗ trên trời cao, không gian một cơn chấn động. Hư đạo không gian đang chậm rãi khép kín. Ước chừng mấy phút đồng hồ về sau, hư đạo không gian hoàn toàn biến mất. Thương khung lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Lúc này, cho dù là một tên vương giả cấp bậc tồn tại đến, cũng vô pháp tìm hư đạo không gian mảy may dấu vết. Hư đạo không gian biến mất. Chúng ta đều rời đi à, một tên tông sư mở miệng nói. Tiếp theo, vô số tông sư đều nguyên một đám rời đi. Cố Thành cũng ly khai đông sông ngầm, hướng về trong nhà bước đi. Mấy canh giờ về sau, hắn về đến nhà. Về đến nhà chuyện làm thứ nhất, chính là triệu tập Chu Đình đến đây. Lúc trước Chu Đình đến đưa tặng lệnh bài chìa khóa thời điểm, đã từng đã cho hắn phương thức liên lạc. Bởi vậy Cố Thành rất dễ dàng chính là liên lạc Chu Đình. Rất nhanh, Chu Đình tiếp vào tin tức chạy đến. Cố Thành, người rốt cuộc đã trở về. Chu Đình vừa tới nơi này, chính là tức khắc vui vẻ nói. Tiếp theo, nàng liền là có chút cẩn thận nhìn qua. Tại trong ánh mắt của nàng, có một vòng nhàn nhạt hy vọng. Cố Thành tự nhiên là biết rõ nàng đang suy nghĩ cái gì. Chu tỷ, đây là ngươi cần có rèn luyện linh hồn lực bảo vật. May mắn phía dưới, mới tìm được nó. Cố Thành không chút do dự, trực tiếp đem bảo vật đưa cho Chu Đình. Đương nhiên, cái này màu xanh nhạt có thể rèn luyện linh hồn lực bảo vật. Đã bị Cố Thành đơn độc dùng một cái hộp cất giữ. Hô, lần này, có thể muốn cảm ơn ngươi. Chu Đình có chút thở dài một hơi, sau đó tiếp nhận hộp, sau đó liền mắt lộ ra cảm kích mở miệng nói, Cố Thành. Nếu là không có ngươi, chỉ sợ ta cả đời khó mà bước vào vô địch thiên hậu tầng thứ. Mặc dù có rèn luyện linh hồn lực bảo vật, chỉ là để cho ta đột phá gia tăng một tia xác suất thành công. Nhưng lần này ta nếu là đạp không vào được vô địch thiên hậu, chỉ sợ cũng cả đời cùng cái kia từ cấp độ vô duyên. Chợt, Cố Thành cùng Chu Đình lần thứ hai bắt chuyện vài câu. Sau đó Chu Đình liền xoay người rời đi. Đem Chu Đình chuyện này giải quyết. Bây giờ đang ở giải quyết Tiểu Viêm A, Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Trên khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Chợt, hắn chính là thử nghiệm liên lạc Tiểu Viêm. Bởi vì hai người là thú sủng quan hệ, cho nên rất dễ dàng liền có liên lạc đối phương. Mấy phút đồng hồ về sau, Tiểu Viêm đã trở về. Chủ nhân, người rốt cuộc đã trở về. Tiểu Viêm mở miệng nói. Đúng vậy, ta đã trở về. Cố Thành gật gật đầu. Chợt nói ra Tiểu Viêm. Đến há mồm. Nghe vậy, Tiểu Viêm trực tiếp há hốc miệng ra. Chợt, Cố Thành liền đem từ ngộ đạo không gian bên trong lấy được thanh linh quả lấy ra. Trực tiếp bỏ vào cái sau trong mồm. Tiểu Viêm nhai nhai miệng, nhàn nhạt mở miệng, chủ nhân, cuối cùng là cái gì trái cây a? Mùi vị còn ăn rất ngon. Cố Thành yên lặng im lặng, chợt mở miệng nói, Tiểu Viêm, người khoái cảm giác mình một chút thể nội. Nghe vậy, Tiểu Viêm hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy chính mình. Chợt, nó chính là cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đang trùng kích lấy tứ chi bách hài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.